Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, ngự kiếm ra khỏi vỏ. Cấm địa săn hoàng, canh 2. Thủy Lai, nói cho ngươi một tin tức tốt. Một ngày này, Diệp Đông Hoàng đang tu luyện, Kiếm Hùng cao hứng chạy tới, lôi kéo Diệp Đông Hoàng cánh tay. Một mặt vui mừng, tin tức tốt gì? Diệp Đông Hoàng hỏi, chúng ta lại luyện ra một thanh liệt huyết kiếm. Kiếm Hùng tràn đầy hưng phấn, lôi kéo Diệp Đông Hoàng đứng dậy, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Tốt a, Diệp Đông Hoàng kỳ thật không có hứng thú gì. Hắn cũng không phải chưa thấy qua liệt huyết kiếm. Kiếm Hùng cùng Kiếm Tôn bội kiếm đều là liệt huyết kiếm. Bất quá xem Kiếm Hùng cao hứng như vậy, hắn cũng không có việc gì, coi như ra ngoài hít thở không khí. Thiếu chủ, nhìn thấy Kiếm Hùng đến, mọi người một thi lễ. Liệt huyết kiếm đâu? Kiếm Hùng hỏi, nàng cũng là vừa tiếp vào tin tức nói liệt huyết kiếm luyện thành. Sau đó thì lôi kéo Diệp Đông Hoàng tới, nàng kỳ thật còn không có gặp mới luyện thành liệt huyết kiếm. Thiếu chủ, đây chính là mới luyện thành liệt huyết kiếm, đã thông qua thí kiếm thạch. Long kiếm làm mang tới liệt huyết kiếm, hai tay trình lên, Kiếm Hùng tiếp nhận liệt huyết kiếm, trên dưới dò xét một phen, cười nói, tốt, không tệ, mang lên liệt huyết kiếm, chúng ta đi bẩm báo thành chủ. Kiếm Hùng đem liệt huyết kiếm ném cho Long kiếm làm, phân phó nói, vâng. Long kiếm làm bưng lấy liệt huyết kiếm đi theo Kiếm Hùng sau lưng. Diệp Đông Hoàng bị Kiếm Hùng lôi kéo cùng một chỗ. Phủ thành chủ, đại thính nghị sự, nghe nói liệt huyết kiếm luyện là được rồi. Nhìn đến Kiếm Hùng bọn người tiến đến, ngồi ở phía trên Kiếm Tôn hỏi, liệt huyết kiếm luyện thành sự tình, làm thành chủ hắn tự nhiên cũng nghe nói. Đúng vậy, cha, đây chính là mới luyện thành liệt huyết kiếm, đã thông qua được thí kiếm thạch. Kiếm Hùng theo Long kiếm sứ trong tay lấy ra liệt huyết kiếm, hai tay trình lên, tốt. Kiếm Tôn tiếp nhận liệt huyết kiếm dò xét một phen về sau, khích lệ nói, Hùng Nhi, lần này ngươi làm tốt lắm, muốn cái gì khen thưởng, cha nhất định thỏa mãn ngươi. Hải Nhi không dám giành công, cũng không muốn ban thưởng gì, chỉ cầu cha về sau không nên làm khó Thủy Lai. Kiếm Hùng chắp tay nói ra. Kiếm Tôn ánh mắt nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, trầm ngâm một lát, nói, Thủy Lai đến Chú Kiếm Thành đã có 2 tháng, ta tất nhiên là tin tưởng hắn. Dạng này, thanh này liệt huyết kiếm thì đưa cho Thủy Lai, làm thêm vào Chú Kiếm Thành lễ gặp mặt. Kiếm Hùng trong lòng vui vẻ. Diệp Đông Hoàng nếu như có thể thêm vào Chú Kiếm Thành tự nhiên là vô cùng tốt. Về sau bọn họ liền có thể mỗi ngày ở cùng một chỗ. Đa tạ thành chủ hảo ý, chỉ là vô công bất thụ lộc. Thành chủ hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng nặng như thế lễ tha thứ ta không thể tiếp nhận. Diệp Đông Hoàng chắp tay, cự tuyệt liệt huyết kiếm thì tương đương với cự tuyệt thêm vào Chú Kiếm Thành. Kiếm Hùng, Kiếm Tôn nghe vậy, đều là biến sắc. Cha, Thủy Lai hiện tại đã mất đi trí nhớ, nói không chừng ngày nào liền sẽ khôi phục, để hắn thêm vào Chú Kiếm Thành ngược lại không tốt. Kiếm Hùng vội vàng nói, biến tướng vì Diệp Đông Hoàng cầu tình, cũng coi như cho Kiếm Tôn tìm bậc thang, không đến mức thật mất mặt. Kiếm Tôn sắc mặt biến đổi vài cái, ánh mắt như một thanh kiếm sắc nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Đại điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, tất cả mọi người ngừng thở, đại khí không dám thở. Kiếm Hùng tâm lý đồng dạng khẩn trương, sẽ không lại đánh lên a? Ha ha, Hùng Nhi nói có lý, Thủy Lai thân phận không rõ, hoàn toàn chính xác không nên thêm vào Chú Kiếm Thành, không đến người là khách. Ta đưa ra ngoài đồ vật há có thu hồi đạo lý. Chuôi này liệt huyết kiếm thì làm lễ gặp mặt tặng cho ngươi. Kiếm Tôn vẻ mặt nghiêm túc vừa thu lại, cười to nói, trong đại điện ngưng trọng bầu không khí cũng theo Kiếm Tôn mở miệng. Tiêu tán không còn, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Kiếm Hùng vội vàng đẩy Diệp Đông Hoàng cánh tay, lần này vô luận như thế nào cũng không thể cự tuyệt nữa. Nếu không cũng là không cho Kiếm Tôn mặt mũi, đánh Kiếm Tôn mặt, đa tạ thành chủ. Diệp Đông Hoàng tiến lên tiếp nhận liệt huyết kiếm, nói cảm ơn, tốt. Kiếm Tôn cười nói, lại hàn huyên vài câu. Diệp Đông Hoàng mang theo liệt huyết kiếm cùng Kiếm Hùng rời đi. Ban đêm, Kiếm Hùng phòng ngủ trong mật thất. Thủy Lai, người thật muốn đối Hỏa Phượng Hoàng xuất thủ. Kiếm Hùng trong mắt tràn đầy lo lắng, muốn khuyên cũng không biết khuyên như thế nào. Yên tâm, không có chuyện gì, ngươi cho ta hộ pháp, đừng cho bất luận kẻ nào đụng thân thể của ta. Diệp Đông Hoàng an ủi một tiếng, dặn dò, ngươi yên tâm, muốn chạm ngươi trừ phi theo ta trên thi thể bước qua đi. Kiếm Hùng gật gật đầu, trịnh trọng cam kết, Diệp Đông Hoàng không tại nhiều nói. Đông Hoàng kiếm theo thể nội bay ra, lơ lửng trước người, một vệt kim quang hiện lên. Chỉ thấy một cái cùng Diệp Đông Hoàng giống nhau như đúc kim sắc tiểu nhân theo mi tâm bay ra, chui vào Đông Hoàng kiếm bên trong. Diệp Đông Hoàng mặc dù không có ngưng tụ nguyên thần, nhưng linh hồn cường đại, Đông Hoàng kiếm lại là một mực theo hắn trưởng thành bản mệnh thần binh. Linh hồn ký thác Đông Hoàng kiếm, ngự kiếm mà đi, so với hắn hiện tại khống chế nhục thân đi giết Hỏa Phượng Hoàng mạnh hơn rất nhiều. Kiếm Hùng thấy thế, đôi mắt đẹp co rụt lại, trong lòng kinh hãi. Huyền vũ cảnh tuy nhiên có thể cảm ngộ một số linh hồn ảo diệu, nhưng muốn linh hồn xuất khiếu, ít nhất phải đạt tới thiên cảnh. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng lại là một vị thiên cảnh phía trên cường giả. Cha nàng chú kiếm thành thành chủ Kiếm Tôn cũng bất quá huyền vũ cảnh 9 tầng mà thôi. Từ đó có thể biết thiên cảnh cường giả mạnh mẽ và thưa thớt. Đến mức trên đó thần cảnh cường giả, cái kia càng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Bế nghệ thiên hạ phong vân uyển giống như thần tồn tại, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hiu, Đông Hoàng kiếm phong mang nội liễm, giản dị tự nhiên, mượn cảnh ban đêm che giấu lấy mắt thường khó gặp tốc độ hướng chú kiếm thành thánh địa mà đi. Thủy Lai, ngươi có thể nhất định muốn không có việc gì. Diệp Đông Hoàng linh hồn ngự kiếm mà đi. Kiếm Hùng trong lòng cầu nguyện, Diệp Đông Hoàng tuy là thiên cảnh cường giả, nhưng linh hồn có thể là bị thương. Coi như không có có thụ thương, cũng chưa chắc có thể đối phó thần cảnh Hỏa Phượng Hoàng. Một bên khác, Diệp Đông Hoàng thần thức đảo qua, lấy Hỏa Phượng Hoàng khí tức cường đại, rất nhanh đã tìm được vị trí của nó. Diệp Đông Hoàng ngự kiếm chui vào sơn động, nơi này là kiếm gia thánh địa, cũng là mộ địa. Diệp Đông Hoàng dọc theo thông đạo cấp tốc mà đi, 7 lần quạt 8 lần rẽ, cửu khúc thập bát loan, có nhiều chỗ u ám ẩm ướt, bất quá đến chỗ sâu lại biến đến khô ráo nóng rực. Sau một khắc, phía trước rộng mở trong sáng. Diệp Đông Hoàng rốt cục tại một chỗ rộng lớn trong động phủ phát hiện Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng toàn thân màu đỏ, từng cây lông vũ như là thiêu đốt liệt diễm, huyền như hỏa diễm tinh linh, mỹ lệ mà cao quý. Lúc này nó chính ghé vào một chỗ dựa vào vách đá đài cao. Dùng nó thật dài mỏ chim cắt tỉa hỏa diễm giống như liệt diễm lông vũ. Diệp Đông Hoàng thu liễm Đông Hoàng kiếm khí tức, quan sát tỉ mỉ đầu này Hỏa Phượng Hoàng, nhìn hắn khí tức, còn mạnh hơn hắn ra một bậc, nói rõ đã đạt tới thần cảnh, nhưng so với Đế Thích Thiên tới nói, lại nhỏ yếu một đoạn, nói rõ đầu này Hỏa Phượng Hoàng tại thần cảnh bên trong cũng không tính cường. Thật sự là trời cũng giúp ta. Nhìn đến Hỏa Phượng Hoàng vị trí, Diệp Đông Hoàng mừng rỡ trong lòng. Khống chế Đông Hoàng kiếm chui vào vách đá bên trong. Đông Hoàng kiếm chính là Diệp Đông Hoàng tên thật thần binh. thụ hắn vạn đạo chân ý thai nghén đúc thành, vô cùng sắc bén, vách đá đối với nó tới nói thì như là đậu hũ. Tùy tiện liền đâm đi vào, căn cứ Hoặc Phượng Hoàng phương vị, Diệp Đông Hoàng khống chế Đông Hoàng kiếm đi vào hậu phương. Càng là tiếp cận, Diệp Đông Hoàng càng là cẩn thận, Đông Hoàng kiếm khí tức thu liễm đến cực hạn, linh thức cũng không dám sử dụng. Theo Đông Hoàng kiếm từng chút tới gần, Diệp Đông Hoàng đều có thể nghe được Hoặc Phượng Hoàng cái kia trái tim trầm ổn có lực nhảy lên âm. Thanh, nhanh, nhanh, tiếp tục tiến lên 10 mét, Đông Hoàng kiếm trong nháy mắt bạo phát, khoảng cách gần như thế. Coi như Hỏa Phượng Hoàng là thần cảnh thần thú cũng tuyệt đối trốn không thoát. Cưỡng chế vui mừng trong lòng, Diệp Đông Hoàng khống chế Đông Hoàng kiếm từng chút tiến lên. Lúc trước bối phận, nơi này là chú kiếm thành cấm địa, cần phải rất an toàn. Bất quá các người không nên chạy loạn, muốn là mất phương hướng, ta cũng tìm không thấy các ngươi. Chờ chữa khỏi tàng phong, ta thì đưa các ngươi rời đi. Đúng lúc này, thanh âm một nữ nhân vang lên, Diệp Đông Hoàng một trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Có loại một kiếm bổ nàng xung động, bằng nhi nàng chạy thế nào nơi này tới. Diệp Đông Hoàng cố nén xuất thủ xúc động, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bằng nhi tên thật Bái Ngọc Nhi, là Hải Sa cung hách liên bá phái đến kiếm bên tôn thân nằm vùng. Cùng Yến Tàng Phong quan hệ mập mờ, ưa thích Yến Tàng Phong, bây giờ Yến Tàng Phong đã bị hắn cứu sống. Theo lý thuyết Bái Ngọc Nhi không cần thiết đi mời Tái Hoa Đà. Chẳng lẽ thương thế tái phát? Diệp Đông Hoàng âm thầm suy nghĩ, lập tức lại phủ định, Yến Tàng Phong thương tổn là hắn trị, ngoại trừ tạm thời mất trí nhớ bên ngoài tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là hắn không biết là, kiếm tôn muốn thăm dò Yến Tàng Phong thực lực, đem Yến Tàng Phong trọng thương, về sau lại bởi vì làm kiếm nô đúc kiếm, Yến Tàng Phong bị hỏa độc công tâm, một bệnh không nổi, Bái Ngọc Nhi cùng kiếm hùng không hợp nhau, không dám tìm Diệp Đông Hoàng trị thương, sau cùng không có cách, mới đi mời Tái Hoa Đà, mà kiếm hùng có Diệp Đông Hoàng. Tập trung tinh thần đều tại Diệp Đông Hoàng trên thân, cái nào có tâm tư chú ý Yến Tàng Phong, mà hắn lại không có đi ra ngoài, cho nên cũng không biết những sự tình này. Tiếp tục tiến lên 1 mét, thì không có sơ hở nào. Diệp Đông Hoàng không nghĩ nhiều nữa, đè xuống nghi ngờ trong lòng, tâm thần tập trung, một bên cầu nguyện, một bên khống chế Đông Hoàng kiếm tiếp tục đi tới. Tiếu tiếu, đột nhiên, Hỏa Phượng Hoàng hét dài một tiếng, Diệp Đông Hoàng tâm thần siết chặt, ám đạo không tốt, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.